Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474. Không dám giết Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Phong ấn chi môn, cho ta phong, đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với La Lăng Long xuất thủ, đối với hắn thi triển ra võ hồn thần thông, một cái mini bản quang môn cực tốc ngưng tụ mà thành. Như là như lưu tinh lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đánh vào La Lăng Long thể nội. Ô, trong cơ thể ta khí huyết, thật nhận được áp chế, bị phong ấn chi môn một kích, La Lăng Long lập tức biểu lộ biến đổi. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, thầm nghĩ, như thế nói đến, La Lâm Hà lời của bọn hắn không giả. Tiểu tử này thật có loại này thủ đoạn nghịch thiên. Giờ phút này, La Lăng Long cảm giác được rõ ràng. Tại phong ấn chi lực dưới, hắn tu vi bắt đầu nhanh chóng chảy xuống. Như vậy phát hiện về sau, La Lăng Long trong lòng liền xác nhận, La Lâm Hà bọn người trước đó nói không giả. Tiểu tử, người quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, có được rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, La Lăng Long trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm lãnh nói. Bất quá, cho dù ngươi áp chế lão phu tu vi, lúc này mấy người các ngươi bên trong, cũng không ai có thể ngăn cản được lão phu. Sở hữu, tiểu tử chịu chết đi. La Lăng Long lời nói rơi xuống, chính là trên mặt nụ cười âm lãnh, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Xích Luyện ngăn lại hắn, nhìn thấy La Lăng Long hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân chau mày, đối Xích Luyện giao cho một câu. Tuy nói giờ phút này La Lăng Long tu vi vẫn như cũ cao hơn Xích Luyện một cảnh giới, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng Xích Luyện không địch lại. Bởi vì, Xích Luyện chính là thần thông cảnh cường giả tối đỉnh trùng sinh. Hắn để ý cảnh bên trên lĩnh ngộ, hoàn toàn không phải La Lăng Long có thể so. Vâng, thiếu chủ, nghe xong Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện chính là sắc mặt nghiêm một chút, thân hình khẽ động, hướng phía kia La Lăng Long nghênh đón. Phong ấn chi môn, tại Xích Luyện xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào nhàn rỗi, bắt đầu đối La Lâm Hà mấy người xuất thủ. Gặp Mạc Thanh Vân đối với mình bọn người xuất thủ, La Lâm Hà lập tức sắc mặt trầm xuống, đối bên cạnh Lãnh Thanh Phong hai người nói, chúng ta lập tức xuất thủ, thưa tiểu tử này áp chế chúng ta tu vi trước, xuất thủ đem hắn giải quyết đi. Tốt, lập tức, La Lâm Hà ba người chính là thân hình khẽ động, cũng hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Thiên Thành huynh, chúng ta cũng ra tay đi. Nhìn thấy La Lâm Hà ba người xuất thủ, Đường Triển đối Long Thiên Thành ra hiệu một câu, cực tốc hướng La Lâm Hà ba người nghênh đón. Tùy theo, Đường Triển liền cùng La Lâm Hà chém giết cùng một chỗ. Long Thiên Thành thì cùng Huyền Băng cung vị kia Thiên Cương tứ trọng trưởng lão đánh nhau. Còn như kia Lãnh Thanh Phong, trong lúc nhất thời, ngược lại là không có ra tay với hắn, thấy không có người đánh với mình một trận, Lãnh Thanh Phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, lão phu ngược lại muốn xem, còn có ai tới ra tay cứu ngươi? Lãnh Thanh Phong vừa nói xong, chính là mặt lộ vẻ nhe răng cười. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh xuống. Nhìn thấy Lãnh Thanh Phong xuất thủ, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, thần sắc ngưng trọng lên, cân nhắc muốn hay không cùng Xích Luyện hợp thể. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lúc, Long Thiên Nhân mang theo người của Long gia đến. Long Thiên Nhân mau ra tay ngăn lại Lãnh Thanh Phong. Thấy một lần Long Thiên Nhân đến, Long Thiên Thành lập tức biểu lộ đại biến, đối Long Thiên Nhân thúc giục nói, chỉ cần ngươi ngăn lại Lãnh Thanh Phong, về sau Long gia sở hữu hạng mục công việc, ta cũng sẽ không đi qua hỏi, để cho ta cứu hắn. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Thiên Nhân mặt lộ vẻ cười lạnh, nhếch miệng nói, Long Thiên Thành, ta xem đầu óc ngươi là xấu mất, ta hận không thể tiểu tử này chết sớm một chút, ta có thể sẽ đi xuất thủ cứu hắn sao, tù thần quyền. Lúc này tại Long Thiên Nhân trong lòng cười trên nỗi đau của người khác lúc, một cái kim sắc vòng sáng cực tốc bay tới, trong nháy mắt đem Lãnh Thanh Phong che đậy vào trong đó. Mỗi lần bị tù thần quyền bao lại, Lãnh Thanh Phong chính là thân thể trì trệ, đứng tại giữa không trung không cách nào động đậy. Cái này đây là pháp bảo gì, vì cái gì trong cơ thể ta nguyên lực bị giam cầm, bị tù thần quyền bao phủ về sau, Lãnh Thanh Phong lập tức biểu lộ đại biến, nói ra một câu kinh hoàng ngữ điệu. Thời khắc này loại tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà tin. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Lãnh Thanh Phong bị khốn trụ, Long Thiên Nhân cũng là biểu lộ chấn động, đối với một màn này ngoài ý muốn không thôi. Đương nhiên đang khiếp sợ đồng thời, Long Thiên Nhân trong lòng cũng có chút không cam lòng. Lúc này, đây chính là đánh giết Mạc Thanh Vân cơ hội tốt nhất. Nghĩ không ra vậy mà ra biến cố như vậy, gặp Lãnh Thanh Phong bị tù thần quyển vây khốn, La Lâm Hà lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Long Thiên Nhân hứa hẹn nói, Thiên Nhân huynh, thay xuất thủ chúng ta giết Mạc Thanh Vân, trước đó chúng ta hứa hẹn chỗ tốt của ngươi gấp bội. Cái này, nghe được La Lâm Hà lời nói, Long Thiên Nhân lộ ra do dự biểu lộ, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tâm động, bất quá, hắn cũng không có bị lợi ích choáng váng đầu óc. Lập tức đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ, hắn cấu kết La Lâm Hà bọn người lừa giết Mạc Thanh Vân, cùng hắn tự mình xuất thủ đánh giết Mạc Thanh Vân, ở trong đó tính chất cũng không đồng dạng. Theo tình huống dưới mắt đến xem, Mạc Thanh Vân bên này chiến lực không kém chút nào La Lăng Long bọn người, như hắn ra tay giết Mạc Thanh Vân, vạn nhất La Lăng Long bọn người giết không được Xích Luyện mấy người, đến lúc đó Xích Luyện tới tìm hắn báo thù, vậy hắn coi như thảm rồi. Xích Luyện bọn người cũng sẽ không giống Mạc Thanh Vân đồng dạng, sẽ để ý Long Hàm Yên ý nghĩ, chỉ chốc lát thật ra tay giết hắn. Chủ yếu hơn, Long Thiên Nhân trong lòng rất rõ ràng, đến lúc đó Xích Luyện bọn người giết hắn lúc, La Lăng Long bọn người cũng sẽ không giúp hắn đối phó Xích Luyện. Giờ khắc này, Long Thiên Nhân trong lòng lộ vẻ do dự, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nghe được La Lâm Hà lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Long Thiên Nhân cười lạnh nói, Long Thiên Nhân, ngươi xác định, ngươi muốn trợ giúp bọn hắn ra tay với ta. Giờ phút này Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, như Long Thiên Nhân dám động thủ với hắn, coi như để Long Hàm Yên sinh ra khúc mắc trong lòng, hôm nay hắn cũng tất sát Long Thiên Nhân, bởi vì Long Thiên Nhân cử động đã vượt ra khỏi hắn nhẫn nại giới hạn thấp nhất. Ta nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Long Thiên Nhân không tự chủ biểu lộ co lại, phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh. Mặc dù Mạc Thanh Vân chỉ có nguyên đan cao giai tu vi, nhưng giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân dưới con mắt, lại làm cho Long Thiên Nhân có loại bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Long Thiên Nhân chính là run lên trong lòng, trong lòng không tự chủ lui về sau một chút, nương theo lấy Long Thiên Nhân thân thể lui lại, cái này liền biểu thị hắn đã làm ra quyết định, hắn không dám đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Phế vật, một cái thiên cương tam trọng cường giả lại bị một cái nguyên đan cảnh tiểu tử hù sợ. Nhìn thấy Long Thiên Nhân cử động, La Lâm Hà đám người nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, Long Thiên Nhân, chúc mừng ngươi làm ra, ngươi đời này lựa chọn chính xác nhất. Gặp Long Thiên Nhân không có lựa chọn đánh giết chính mình, Mạc Thanh Vân đối với hắn lộ ra một tia cười nhạt, nói ra một câu đạm mạc ngữ điệu. Lập tức, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ. Đối Xích Luyện trầm giọng nói. Xích Luyện, chúng ta hợp thể. Hợp thể chi môn. Mạc Thanh Vân dứt lời. Hắn liền thi triển ra võ hồn thần thông hợp thể chi môn. Chuẩn bị cùng Xích Luyện tiến hành hợp thể. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền bị hai đạo ánh sáng môn hư ảnh bao phủ. Đem hắn cùng Xích Luyện tiến hành dung hợp. Cuối cùng hợp hai làm một, trở thành một thể. Theo Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện tiến hành hợp thể, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là cực tốc tăng vọt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến thiên cương tứ trọng tình trạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.